Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 27, ân tương đương trực tiếp làm hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của nàng hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn, thân hình nhỏ nhắn, kiều diễm vô hạnh, khóe miệng cười gian tà, bàn tay thon dài mò mẫn bộ ngực nhỏ nhắn, hai cảnh gò núi, phẳng phức hồng hồng, hắn khẽ hấp thụ bộ ngực của nàng, miệng nhẹ nhàng liếm khiến người nàng một trận tê dại. Không ngừng thiêu đốt, nhịn không được rên gì. Ân, a, tiếng kêu như đánh thức dã thú nam nhân trong người hắn. Hắn táo bạo liếm ngực nàng, khiến vụ dựng thẳng lên trong mê người, bàn tay thon dài mò tìm kiếm ở phía dưới, thích thú khám phá. Hắn chưa từng làm chuyện nam nữ với bất kỳ nữ nhân nào. Đừng nói là nam nhân, 62 năm vẫn còn là, sự, nam, thật mất mặt, tuy hắn không biết biểu hiện thế nào, chỉ thực hiện theo bản năng. Hắn khám phá từng cơ thể của nàng, bọc vú thật mạnh khiến nàng rên rỉ, miệng liếm nhốm hồng xinh xinh, từng đợt kêu rên rỉ khiến hắn cảm hứng thú. Muốn càng nhiều, hắn muốn nhiều. Bàn tay dừng ở phía cấm địa, nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, khẽ vuốt ở tiểu huyệt mò mẫn bên trong một cách điêu luyện. Tiểu huyệt nàng ướt át mê người, khám phá chưa đủ, hắn liếm từng khắp thân thể nàng, nâng mông nàng lên. Miệng liếm ở tiểu huyệt, hấp thụ mật ngọt cấm địa. Nhìn nàng mê ly như không chịu nổi, cả người ẩm ướt, khiêu gợi, tiếng kêu rên rỉ mê người, tràn ngập tình dục, hắn khàn khàn nói, sắc nhi. Ôi, hảo nóng, người nàng thật nhiệt, hảo khó chịu, người nàng vặn vẹo, nhịn không được rên rỉ. Tiếp nữa. Hảo, khó chịu, hắn liếm tiểu huyệt xong, khóe miệng đùa cợt, hắn dùng miệng liếm chất lỏng tinh dịch còn vương vấn nơi tay hắn. Hảo, y như nàng mong muốn, nàng rên rỉ tiếp nói, huyền ca. Cho ta, hắn tách hai chân nàng ra, nàng nhìn thấy phía dưới của hắn. Hảo lớn con thịt, ô hảo khó chịu, tiếp tục đi, huyền ca, hắn mỉm cười, nhìn nàng dẫm đãng mê ly, chờ ta sẽ vào. Hắn dùng côn thịt đâm vào tiểu huyệt, khiến nàng nhịn không được sung sướng, hảo thoải mái. Ôi tiểu yêu tinh của ta, nàng thật mê người. Hắn tiến vào sâu, nàng rên rỉ thỏa mãn sung sướng. Mạnh lên, huyền, ca, hảo, thoải mái, huyền ca. Hảo mạnh bạo a, nhìn trích tiên mỹ nam bề ngoài nhu nhược yếu ớt. Nàng tuyệt đối lầm, hắn thật mãnh, thật dư thừa tinh lực. Cảm giác thật sung sướng. Tiếp đến cao trào, côn thịt rút ra, tiểu huyệt nàng đẫm lệ mật ngọt. Hắn dùng miệng liếm càng khiến nàng ướt át, hắn muốn, hắn chưa đủ, hắn càng muốn thêm, nhìn nàng mệt mỏi hắn cũng không buông tha. Nên dùng côn thịt trước mặt nàng, hắn bá đạo ra lệnh. Liếm ta, nàng nhu thuận nghe lợi, miệng nhỏ nhắn bị nhét vào thật lớn côn thịt. Nàng liếm như đang liếm chuối, kiều diễm ướt át hắn cũng bắt đầu rên rỉ, thoải mái sung sướng. Nàng thật biết cách liếm côn thịt, chiếc lưỡi ướt át liếm liếm côn thịt, chất lỏng tinh dịch bắn vào miệng nàng. Trạm Huyền tà ác cười. Thế nào, sắc nhi? Muốn nữa chứ, nàng cứ tiếp tục công việc, đến lúc cao trào khiến nàng mệt mỏi, sụi lơ không chút sức lực nào. Nằm vào người hắn, thật mệt mỏi. Cách chương.